Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thánh Nữ. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là khi mà Phương Hàn giả dạng đệ tử Tinh Cung gặp lại một số đệ tử của Thánh Nữ Điện thì đang tranh đấu với Tham Lang Điện. Sau đó thì đại đệ tử của Tham Lang Điện đã tới và trấn áp bọn họ. Lúc đó thì Phương Hàn có xuất đi một phần bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Thì ban đầu tôi dự đoán là hắn đi gọi cái đám người của bên ma tộc đến để tiêu diệt. Nhưng mà thực sự là tôi đã đoán sai. Tôi xin lỗi. Nãy nãy tôi có chót đọc lướt qua một tí ban đầu, tôi cũng đang tò mò. Vậy thì sự thật như thế nào? Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể buông tha cho Phương Ngọc sư huynh. Nhân Nhân khẽ cắn môi chuẩn bị bước ra. Phương Hàn vội đưa tay kéo nàng lại. Cô nàng ngốc, cho dù ngươi có đi ra thì hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu. Vậy phải làm sao bây giờ, Phương Ngọc sư đệ? Cho dù ngươi có thực sự là nhiều phù chú, thế nhưng Bát Cực Thiên Lang Lý Vân Thăng được xếp hạng trong bảng tiểu trường sinh, bài danh rất cao, là đệ tử nổi bật trong 360 điện. Trên mặt Tần Thanh hiện ra vẻ thê thảm. Thực lực của hắn còn lợi hại hơn 3 phần so với Chiêu Nguyệt công tử của Chiêu Diêu Điện. Đừng lo, có lẽ dưới lòng đất này có yêu ma cường đại có thể đối phó với hắn. Phương Hàn tỉnh táo nói. Trái lại hắn biết là Vô Cực Tinh Cung có tiểu trường sinh bảng. Nó tương đương với trường sinh dự khuyết bảng của Lục Đạo Minh trong huyền hoàng đại thế giới. Những người được xếp hạng ở trên đầu có thần thông cực cao, có hy vọng trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Không có khả năng. Ở đây mặc dù là tầng 3 dưới lòng đất có rất nhiều yêu ma, thế nhưng cũng không có cường giả cấp bậc ma hoàng. Hơn nữa cho dù là có, Lý Vân Thăng này cũng hoàn toàn có thể chống lại. Thực lực của hắn lại cộng thêm hạ phẩm đạo khí, hoàn toàn có thể chống lại ma hoàng bình thường. Vài nữ đệ tử tuyệt vọng kêu lên. Chưa hẳn, Phương Hàn tiếp tục nói. Không lâu trước đó ta cùng với Hàn Hy Sư Tỷ đã phát hiện ra cường giả ma hoàng ở tầng 3 này. Đột nhiên lúc này trong thiên địa có một âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên, đồng thời một cỗ pháp lực ba động làm rung chuyển cả thiên địa. Lý Vân Thăng đang muốn thi triển độc thủ bắt lấy Phương Hàn, thế nhưng lập tức hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra từ trong lòng đất, không ngờ trực tiếp xé rách phòng ngự trong kiện hạ phẩm đạo khí, Thất Tinh Tham Lang Yên. Ai? Lần thiệt hại này thực sự không phải là nhỏ. Bát Cực Thiên Lang Lý Vân Thăng co rút thân thể lại, nhưng đồng thời vẫn nhìn thấy một cỗ ma khí thao thiên từ dưới lòng đất vọt lên. Cỗ ma khí này cô đọng thành một thân hình mặc hoàng bào cực kỳ cao lớn, trên người lóe lên một cỗ ma khí bao la như biển. Một trong 72 đại hộ pháp của Tuyên Cổ Ma Điện, Ma Hoàng Siro. Vừa thấy ma ảnh này, toàn thân Lý Vân Thăng đều run rẩy. Hắn đã nhận ra ma ảnh này chính là Ma Hoàng Siro, kẻ đã tu thành bất tử chi thân. Nhưng mà Ma Hoàng Siro này chỉ là thủ đoạn của Phương Hàn, vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng rồi thi triển ra cùng với đại biến hóa phù mà thôi. Nhưng lực lượng của hắn còn cường đại hơn cả Ma Hoàng Siro. Phương Hàn lập tức biến hóa cũng không dài dòng mà trực tiếp xuất thủ vận dụng lĩnh vực Tuyên Cổ Ma Vực, hơn 1 tỷ ma lực đánh ra một trường. Một trường khác ngưng tụ rồi chộp vào hư không một chảo, một cỗ lực lượng vọt lên tạo thành một dòng nước xoáy, hạ phẩm đạo khí Thất Tinh Tham Lang Yên lập tức bị tóm lại. A! Trên mặt Lý Vân Thăng hiện ra thần sắc dữ tợn, đầu thiên lang mãn dùng tinh thần chi lực ngưng tụ thành đột nhiên bay lên, chuẩn bị nổ mạnh. Vô ích, đệ tử của Vô Cực Tinh Cung lại dám xuống đây săn giết yêu ma chúng ta, ta cũng tới đây để săn giết các ngươi. Ngươi, tiểu tử này chính là con mồi đầu tiên trong ngày hôm nay của ta. Phương Hàn hóa thân thành Ma Hoàng Siro, thần niệm quán bắn phá ra, đồng thời đánh ra một trường, hơi chút biến hóa, phong bạo cường đại quét ngang, trực tiếp khiến lực nổ mạnh của tinh thần Tham Lang Yên biến mất. Sau đó bàn tay hắn vung lên, chụp Thất Tinh Tham Lang Yên, ngưng tụ thành một quả cầu khói rồi thu vào thân thể. Hắn lại tiếp tục đánh ra một trường nữa. Trường ảnh cường đại ở hư không, ngưng tụ trọn vẹn thành 15 đạo hư ảnh thiên long. Hư ảnh ở trong ma khí dày đặc cùng với Tuyên Cổ Ma Vực trượt để phủ xuống. Bụp! Lý Vân Thăng căn bản không có khả năng chống cự lại cỗ lực lượng này của Phương Hàn. Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, thần niệm cũng không kịp phát ra, thì thân thể đã bị chấn thành bột mịn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng, tự bạo. Trong nháy mắt này, Lý Vân Thăng cũng cho thấy thực lực của mình. Hắn muốn tự bạo thiên địa pháp tướng, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Tuyên cổ ma vực của Phương Hàn đã phủ xuống, từng đạo ma khí ép tới, triệt để loại bỏ thần trí của hắn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn ẩn chứa 40 loại thần thông, toàn bộ đều biến thành một cái xác vô dụng. Lúc này nếu như có cao thủ tới dùng thần trí phụ thể thì có thể ngưng tụ ra một cái hóa thân. Đây là sự lợi hại của cao thủ đã luyện ra lĩnh vực. Cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh bình thường cũng có chút cố kỵ khi đối mặt với cao thủ kim đan thần thông thất trọng tự bạo. Thế nhưng một khi đã tu thành lĩnh vực thì hoàn toàn không cần cố kỵ nữa. Lĩnh vực bao phủ xuống trên cơ bản là cao thủ thần thông bí cảnh, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lĩnh vực chính là hình thức ban đầu của một thế giới. Trong thế giới đó, bất kỳ pháp tắc nào cũng đều do chủ nhân của nó quy định. Địch nhân rơi vào trong đó, căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào. Thời điểm Phương Hàn trấn áp Lý Vân Thăng, đột nhiên ở phía xa, lóe lên tinh quang, vùn vụt mà đến. Yêu nghiệt, dừng tay. Một đám khí tức mênh mông như thủy triều tràn tới. Thật nhiều cao thủ, đây là cường giả của vô cực tinh cung sao? Phương Hàn đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình kết hợp với đại biến hóa phù, hóa thành hình thể của ma hoàng Siro, tung ra một kích giết chết đại đệ tử Tham Lang Điện là bát cực thiên lang Lý Vân Thăng. Thế nhưng ma khí mãnh liệt như vậy dẫn tới sự chú ý trong cao thủ của vô cực tinh cung ở tại tầng 3. Từ khi ma hoàng Si Chân xuất hiện ở tầng 3 thì Hàn Hy đã bẩm báo lại cho Thánh Nữ Điện, đồng thời tầng lớp cao tầng của vô cực tinh cung ban bố mệnh lệnh, cho nên rất nhiều cao thủ đã chạy tới nơi này dò xét. Nhưng đây cũng chính là điều mà Phương Hàn hy vọng. Đám nhân vật cường hoành này một khi nhìn thấy ma hoàng Siro giết chết Lý Vân Thăng, như vậy thì không ai nghi ngờ lên người mình nữa. Đối mặt với rất nhiều cỗ khí tức cường đại cuồn cuộn mà đến, Phương Hàn lại cười ha hả. Cao thủ của vô cực tinh cung các ngươi cũng thực sự quá coi thường ma tộc của tuyên cổ ma điện ta rồi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến, miễn cho các ngươi cứ tưởng rằng trong ma tộc không có người. Trong lúc Phương Hàn cười ha hả, hắn liên tục đánh ra 3.000 trưởng. Mỗi một trưởng trong 3.000 trưởng này đều ẩn chứa 18 ức mã lực, còn ẩn chứa cả ngũ hành nguyên khí hung ác, thượng thương thủ và có cả lực lượng phong ấn của đại phong ấn thuật. 3.000 trưởng đánh ra, cả tầng 3 dưới lòng đất đều tràn ngập từng đạo hư ảnh thái cổ thiên long, còn có bóng dáng của một đạo thượng thương thủ, vô số dãy núi đều bị san bằng, biến thành vô tận cho bụi phiêu đãng trong không khí, mà nước ở trong vô số con sông đều trực tiếp bốc hơi. Thế một màn như vậy, Tần Thanh, Nhân Nhân và mấy đệ tử nữa đều trợn to mắt, giống như bản thân đang ở trong giấc mộng. Chính mắt các nàng nhìn thấy một tòa hắc bạch sơn mạch cự đại đã bị đại thủ trực tiếp biến thành cho bụi. Đó chính là tòa hắc thiết sơn à, toàn bộ đều là khoáng thạch hắc thiết cứng rắn, bên trong có tầng tầng huyệt động, có rất nhiều hắc thiết hỏa nghĩ của yêu tộc cường đại sinh sống ở trong đó. Trước kia ta tận mắt nhìn thấy một vị sư huynh đã tu luyện tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng xâm nhập vào trong đó, muốn bắt hắc thiết hỏa nghĩ nhưng lại bị cả ngàn vạn con hỏa nghĩ vây giết. Hiện tại dãy núi này cư nhiên trực tiếp bị tàn phá, tên ma hoàng Siro này rốt cuộc cường đại tới trình độ nào? Đám đệ tử chứng kiến thế giới dưới lòng đất cự đại dường như chỉ là một món đồ chơi bị ma hoàng Siro san bằng. Đây là loại lực lượng có thể cải tạo thế giới. 3.000 trưởng, dư âm của 3.000 trưởng này lập tức xóa sổ, san bằng hàng loạt những dãy núi và con sông trong thế giới dưới lòng đất. Không biết bao nhiêu yêu ma bị chết bởi 3.000 trưởng này. Một ít đệ tử Tham Lang Điện cũng bị nổ mạnh, thân thể huyết nhục được tống cho đám thiên ma. Còn kim đan của bọn họ thì bị thu vào trong bát bộ phù đồ. Ma trường ảnh có 3.000 trưởng trực tiếp vượt qua hư không, đánh tới đám khí tức cường hoành đang tiến tới đây. Đám khí tức cường hoành kia lập tức chấn động, tựa hồ phát ra âm thanh khiếp sợ mà hiện ra hình thể. Nguyên một đám đầy đủ cả nam lẫn nữ, toàn thân được vây canh bởi quang hoa của pháp bảo. Tu vi nhỏ yếu nhất thì cũng là trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Hiển nhiên, bọn họ đều là các đại điện chủ hoặc phó điện chủ, lực lượng thâm bất khả chắc. Thế nhưng, 3.000 trưởng này của Phương Hàn thực sự quá mạnh mẽ, pháp bảo trên người mấy kẻ nhược tiểu lập tức chấn động rồi vỡ tan, thân thể cuồn cuộn phun máu. Mà vài tên nam nữ cường đại cũng phát ra trưởng khiếu rung trời, dùng tất cả các thủ đoạn ẩn giấu của mình để ra sức ngăn cản. Dư âm của một đám cao thủ tuyệt thế này truyền ra ngoài, một cỗ phong bạo bắn ra bốn phía, không biết đã hủy diệt đi bao nhiêu vật hữu hình cũng như vô hình. Khi dư âm chấn động, Phương Hàn lần nữa gào to. Chư vị cao thủ vô cực tinh cung, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Hôm nay ta có chuyện cho nên sẽ không dây dưa với các người nữa. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn mạnh mẽ tiến vào lòng đất, sau đó thi triển thủ đoạn che giấu khí tức, quay trở lại thân thể của chính mình. Ma Hoàng Siro cứ như vậy bỏ đi, không giết chúng ta sao? Toàn thân của Tần Thanh run rẩy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Có lẽ Doãn cảm thấy chúng ta quá nhỏ bé, không đáng để động thủ. May mà ta còn có một vài đạo phù chú, đều do vạn cổ cự đầu luyện chế, một ít đạo bùa hộ mệnh, cho nên dư âm này không làm gì được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cùng vài nữ đệ tử chậm rãi hạ xuống. Thời điểm các nàng vừa hạ xuống thì 10 đạo quang hoa mãnh liệt bắn tới, hiện ra thân thể của 10 vạn cổ cự đầu. Đám vạn cổ cự đầu này ăn mặc đạo bào khác nhau, nam có, nữ có, trong đó có vài kẻ thần sắc tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi đối kích với Phương Hàn đã bị thương. Ma Hoàng Siro này sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Cho dù hắn đã tu thành bất tử chi thân, nhưng lực lượng cũng chỉ tầm 8-900 triệu mã lực mà thôi, tại sao lại lớn gấp đôi như vậy? Hơn nữa lĩnh vực của hắn cư nhiên lại là tuyên cổ ma vực, loại lĩnh vực thần bí khó lường nhất. Kinh khủng hơn là cư nhiên hắn có thể đánh ra 3.000 trường, pháp lực phải bền bỉ tới trình độ nào. Một tu sĩ mặc hắc sắc đạo bào trên y phục có thêu một cái đầu sói, hung dữ nói. Sắc mặt quán cũng tái nhợt, trên quần áo thì loang lổ vết máu. Hiển nhiên vừa rồi bị một trưởng của Phương Hàn chấn cho nguyên khí đại thương. Lý Tiên Long, lần này đệ tử tham lam điện của các ngươi đụng phải sát tinh rồi, tổn thất thật thảm trọng nha. Đáng tiếc, trước kia chúng ta còn thảo luận khi nào thì Lý Vân Thăng bước vào trường sinh bí cảnh, nhưng mà hiện tại hắn chết rồi, thực sự là đáng tiếc. Xem ra, đại đệ tử nghịch lưu điện chúng ta lại được nâng lên một bậc trong trường sinh bảng. Một người trung niên nam tử nhìn có chút hả hê cười nói, đặc biệt có thể thấy được 360 điện của vô cực tinh cung tranh đấu lẫn nhau gay gắt chứ không hề hòa thuận. Chẳng những trong mỗi điện mà cho dù là chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử trong cùng một điện cũng phân ra phe phái. Sau khi Phương Hàn tiến vào vô cực tinh cung, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là tranh đấu, mỗi thời mỗi khắc đều là tranh đấu. Hả? Vài tên đệ tử này tu vi chỉ là kim đan bình thường, cư nhiên có thể sống sót, thực sự là kỳ tích. À, thì ra là dựa vào nhiều phù chú như vậy bảo vệ. Ngươi chỉ là một đệ tử kim đan bình thường, tại sao lại có nhiều phù chú như vậy? Trung niên nam tử này cười xong, tựa hồ phát hiện ra bọn người Phương Hàn. Hắn khẽ liếc mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu. Hừ, Ma Hoàng Siro tung ra một kích, các người tự nhiên không chết, nhất định là cấu kết cùng ma tộc, ta sẽ tới thành lý môn hộ. Tên Lý Tiên Long của Tham Lăng Điện đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay lập lòe tinh quang, sau đó lập tức công kích tới chỗ Phương Hàn, Tần Thanh và Nhân Nhân, các nữ đệ tử này muốn đập họ thành thịt vụn. Dừng tay, anh. Một nữ đệ tử bên cạnh vội duỗi tay tung ra một trưởng đón lấy trưởng của Lý Tiên Long. Lý Tiên Long, chất nhi của ngươi là Lý Vân Thăng chết thì cũng đã chết rồi. Ngươi thân là phó điện chủ Tham Lăng Điện, sao lại đẩy lửa giận lên đầu đám đệ tử kim đan này? Hơn nữa trong đám đệ tử kim đan này còn có chân truyền đệ tử của thánh nữ điện ta. Ngươi muốn giết người của thánh nữ điện ta, chán sống rồi sao? Nữ tử tiếp một trường của Lý Tiên Long này mặc một bộ sa y màu vàng nhạt. Trên y phục có thêu lá liễu, thanh nhã, mộc mạc, mi thanh mục tú. Trên mặt có khí chất không giận mà uy, pháp lực trên người cực kỳ hùng hậu. Hàn Nhã, ngươi đừng tưởng rằng là tâm phúc của thánh nữ là có thể ngăn cản ta thành lý môn hộ. Đệ tử của thánh nữ điện, các ngươi cấu kết với ma tộc, cư nhiên lại không bị ma tộc giết chết. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi Lý Tiên Long bị ngăn lại, sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh. Bát cực thiên lang Lý Vân Thăng là chất nhi của hắn, là kẻ thiên tài hơn người, chỉ thiếu một bước là tiến vào trường sinh bế cảnh. Thế nhưng hiện tại đã bị giết chết, đây quả thực là khoét đi một phần huyết nhục trên cơ thể hắn, rất đau. Tần Thanh là đệ tử của Chiêu Diêu Điện ta. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ nói Chiêu Diêu Điện ta cũng cấu kết ma tộc sao? Cho dù cấu kết ma tộc thì cũng không đến phiên người động thủ, tự nhiên sẽ có hình luật điện xử trí. Huống hồ, ngươi nói câu thông với ma tộc là câu thông sao? Thực sự là buồn cười. Hôm nay, ngươi dám động tới đệ tử Chiêu Diêu Điện ta, ta sẽ phần cao thấp với ngươi. Một nam tử cao lớn lên tiếng. Đúng vậy, động tới đệ tử của Thánh Nữ Điện ta, ta lập tức giết ngươi. Hàn Nhã lên tiếng càng thêm sắc bén, sát khí tỏa ra bốn phía. Đây cũng là biểu hiện ra địa vị Thánh Nữ Điện trong 360 điện, quả thực không tầm thường. Tốt lắm, tốt lắm. Gần đây yêu ma trong lòng đất rất lộng hành, những đám ma hoàng kia cư nhiên còn chạy tới nơi này. Lý Vân Thăng là bị ma hoàng Siro giết chết, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy. há có quan hệ gì với mấy đệ tử này. Đều lui một bước đi, ngay cả Nguyên lão viện cũng hạ mệnh lệnh cho chúng ta, muốn chúng ta điều tra chuyện tình liên quan tới yêu ma, nói là gần đây yêu ma đại động. Chuyện này nếu như làm không tốt, tất cả chúng ta đừng mong thoát tội. Một lão già có tu vi cực cao lên tiếng. Ừ, nếu như trưởng lão quần tinh điện đã lên tiếng, ta sẽ bỏ qua cho Lý Tiên Long một con đường. Hàn Nhã phất tay áo nói. Quần tinh điện có tư cách gì để nói chuyện? Hơn một vạn năm trước, cả quần tinh điện đều làm phản bội vô cực tinh cung chúng ta, chạy tới huyền hoàng đại thế giới, thành lập ra quần tinh môn, bây giờ còn muốn hòa giải sao? Lại là một tên nam nhân có diện mục dữ tợn xông ra nói chuyện. Sao vậy? Phá quân điện các người cùng với tham lang điện chính là cá mè một lứa. Bình thường đám đệ tử đều bạo ngược, nguyên lai, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Vì lão giả có tu vi cực cao này lập tức giận dữ, hai tay trà soát chuẩn bị xuất thủ. Chư vị, hãy tản đi thôi, miễn cho đại quân yêu ma chưa kéo tới mà chúng ta đã tự giết lẫn nhau. Đột nhiên lúc này một âm thanh hư vô mở mịt ở phía trên chuyển tới, tựa hồ xuyên qua không gian. Hàn Nhã, người dẫn đệ tử Thánh Nữ Điện ta về, không cần dài dòng với bọn họ. Đột nhiên lúc này hướng tới âm thanh nhìn lại, không gian liền xuất hiện một cái đường hầm. Cuối cửa đường hầm cơ nhiên chính là Thánh Nữ Điện rộng lớn. Lại có người dùng pháp lực vô thượng thúc giục pháp tắc không gian tạo ra thông đạo. Đây là điện chủ của Thánh Nữ Điện, nhất đại thánh nữ sau, là nhân vật đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian ư? Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái lập tức âm thầm kinh hãi. Tu vi hiện tại của hắn xem như là nhân vật bất tử chi thân, coi trời bằng vung thì cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn bị hắn đánh bại. Thế nhưng, hắn sẽ không phải là đối thủ của cường giả đã lĩnh ngộ ra quy tắc không gian. Chư vị, các ngươi cứ chậm rãi chơi đùa đi, ta không phụng bồi nữa. Hiện tại, điện chủ Thánh Nữ Điện chúng ta đã mở ra đường hầm không gian, ra lệnh cho ta trở về. Hàn Nhã đắc ý cười khi nhìn thấy đường hầm không gian đang ba động. Thân thủ mạnh mẽ vung lên, liền bắt Phương Hàn tiến nhập vào đường hầm không gian, biến mất không thấy gì đó. Sau đó thì đường hầm không gian lập tức đóng lại, lòng đất khôi phục rãng và đen kịt, âm u. Trưởng lão của Tham Lăng Điện là Lý Tiên Long thấy một màn như vậy không nói gì, chẳng qua ánh mắt lóe lên quang mang ngoan độc, nhưng hắn cũng không thể chọc đến loại nhân vật siêu cấp đã lĩnh ngộ quy tắc không gian, đã bắt đầu tiếp xúc với thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là điện chủ Tham Lăng Điện cũng chỉ là cường giả bất tử chi thân, chưa lĩnh ngộ được pháp tắc không gian để tu tới đệ tam trọng. Ngay cả nhân vật lợi hại như Sở Nam Công Tử cũng chưa thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một khi lĩnh ngộ, thân thể khẽ động là có thể qua lại giữa tầng tầng lớp lớp không gian song song. Công kích của địch nhân trên cơ bản là địch nhân không có năng lực phản kháng. Trên phương diện lực lượng cũng lớn hơn gấp 10 so với bất tử chi thân. Thế nhưng, bất tử chi thân tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại khó hơn gấp 100 lần so với từ nhục thân cảnh tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Chênh lệch thực sự là quá lớn và khoảng cách này không cách nào để đền bù. Ừ, ta sẽ bẩm báo việc này với điện chủ, sau đó tính với các ngươi. Lý Tiên Long phun ra một câu độc địa, sau đó thân thể lóe lên, rồi cũng biến mất. Không thể tưởng được là thánh nữ của Thánh Nữ Điện đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc không gian. 100 năm trước nàng mới chỉ là bất tử chi thân, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Cường giả bất tử chi thân bình thường cho dù vạn năm cũng không lĩnh ngộ được, cuối cùng là phải chết già. Có mấy người khiếp sợ thầm than. Sau này thực lực của Thánh Nữ Điện sẽ tăng lên rất cao à? Đi, Thánh Nữ Điện cư nhiên đã tìm hiểu được pháp tắc không gian. Tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng. Ta phải trở về bẩm báo lại tin tức này cho điện chủ, để cho người an bài cho tốt. Nguyên một đám cao thủ lần lượt rời đi. Chuyện mà Ma Hoàng Siro xuất hiện, chúng ta cũng nên bẩm báo Nguyên Lão Viện. Không nói về đám người này, Phương Hàn đã theo Hàn Nhã tới Thánh Nữ Điện. Một mặt hắn qua lại trong thông đạo không gian, một mặt phân tích tình hình bốn phía, chỉ cảm thấy không gian dao động, căn bản không có bất kỳ thời không phong bạo nào. Đây chính là thời không do thánh nữ dùng bổn nguyên pháp lực tạo ra, khác với thông đạo tạo ra do thượng phẩm đạo khí. Thông đạo dùng pháp bảo để tạo ra nó rất không ổn định, thế nhưng cao thủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì lại bất đồng. Thông đạo rất vững chắc, thậm chí là phàm nhân cũng có thể đi qua. Đây là điểm bất đồng của pháp tắc. Nhân vật thần thoại lĩnh ngộ pháp tắc không gian quả nhiên lợi hại. Bây giờ ta mới đang lĩnh ngộ để tu thành bất tử chi thân, cũng chỉ kém một chút màng mỏng, có lòng tin để tu thành. Nhưng ta không nắm chắc đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian và không thể biết trước. Phương Hàn âm thầm cảm ngộ, mong là có một tia linh quang xuất hiện. Nhưng mà pháp tắc không gian là một quá trình rất dài. Nếu trí tuệ chưa thấm nhuần với thiên địa thì căn bản không có khả năng tu thành. Linh quang lóe lên gần như là chuyện không thể. Vèo, thân thể của Phương Hàn vững vàng hạ xuống, đã tới nơi. Thì thấy bốn phía là một phiến hồng nhạt, hiển nhiên là một điện phủ của nữ nhân, tràn đầy khí tức nhu hòa. Trong điện phủ còn có một ít minh châu màu hồng toát ra quang mang, theo một cỗ hương khí làm cho người ta như si như say. Thánh nữ, đây là Phương Ngọc, kính dâng lên cửu tử mẫu đồ thiên bí ma thần lôi, trợ giúp ta thoát khỏi một kiếp từ trong tay của ma hoàng Si Chân. Ta cho hắn 200 vạn điểm cống hiến để hắn tấn chức thành đệ tử chân truyền. Phương Hàn vừa rơi xuống điện phủ liền nghe thấy âm thanh vang lên, nhìn lại hóa ra là Hàn Hy. Mà Hàn Nhã dẫn hắn tới lại đi đến bên cạnh Hàn Hy, tựa hồ như nói cái gì đó. Hai nữ tử này có mấy phần giống nhau, thế nhưng hình như không phải là tỷ muội. Cô, Phương Ngọc này vì sao lại tới đây? Hàn Hy viết ra một tia tinh thần ba động nhỏ, thế nhưng không giấu được tai mắt của Phương Hàn. Nguyên lai Hàn Nhã là cô của nàng. Ta không biết, ta tới tầng thứ ba dưới lòng đất liền phát hiện ma khí thao thiên, sau đó thì thấy ma hoàng Siro giết hại đệ tử Tham Lang Điện. Thế cho nên từ đó phát hiện ra Phương Ngọc. Phương Ngọc này ngược lại rất giỏi, trên người không biết có bao nhiêu phủ chú, cư nhiên có thể ngăn cản dư âm pháp lực của ma hoàng Siro. Bất quá lần này ta nghe được lệnh của thánh nữ bảo mang hắn tới, xem hắn có phải thực sự là đệ tử của chúng ta hay không, hay là do thế lực bên ngoài cài vào. Hàn Nhã cũng dùng thần niệm đáp lại. Phương Ngọc, ngươi còn không mau tới bái kiến thánh nữ. Hàn Hy đột nhiên mở miệng. Thần sắc của Phương Hàn chợt đình trệ lại, hướng chỗ sâu nhìn qua, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một không gian vặn vẹo, có một hư ảnh nữ tử mơ mơ hồ hồ. Cả đại điện coi nàng là trung tâm, không gian có chút xu thế sụp đổ. Đây là thánh nữ sao? Trong lòng hắn dùng mình, không dám dùng 3.000 ma nhãn của mình, sợ bị đối phương phát hiện. Đối mặt với loại cao thủ cấp bậc này thì không cho phép có bất cứ sai lầm gì, và cũng không thể dở mánh khóe. Thậm chí Phương Hàn biết, bản thân đối mặt với nhân vật thuần thoại cỡ này, căn bản không thể công kích. Một kích đánh tới, hơn nữa là có bao nhiêu lực lượng cũng không có tác dụng gì. Người ta chỉ cần khẽ động là có thể đi qua mấy trăm cái không gian song song. Lúc trước chỉ một cái phân thân của Tô Tú Y đã lợi hại như vậy, làm cho Phương Hàn sống dở chết dở, cũng là bởi vì hắn có thủ đoạn dịch chuyển hư không. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Thanh Tuyết dùng toàn bộ tuổi thọ để thúc giục tiểu túc mạnh thuật, chặt đứt liên lạc giữa hắn và phân thân. Từ đó thì họ mới tránh được một kiếp. Bái kiến thánh nữ điện chủ, Phương Hàn không hề do dự, cúi thấp đầu giả bộ kích động, khí chất lại trở thành bộ dáng nông dân ra thành thị, không hề có bất cứ sơ hở gì. Không tưởng được, ngươi chỉ là một đệ tử kim đan nhỏ nhoi, cư nhiên lại gặp nhiều kỳ ngộ như vậy. Trong không gian vặn vẹo, vị thánh nữ thần bí kia lên tiếng. Hàn Hy là đệ tử kiệt xuất của thánh nữ điện ta, chỉ thiếu chút là tu thành trưởng sinh bí cảnh, một bước lên trời. Ngươi đã mang cửu tử mẫu, đồ thiên bí ma thần lôi ra cứu nàng, lập được công lớn cho thánh nữ điện ta. Giá trị của thần lôi cũng tương đương với một kiện hạ phẩm đạo khí. Ngươi đã tổn thất những thần lôi này, vậy thì đáng được thánh nữ điện trọng thưởng. Đó cũng là để đền bù tổn thất cho ngươi. Trong lúc nói chuyện thì vị thánh nữ thần bí này khẽ nhấc tay, một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn bao trùm lấy thân thể Phương Hàn. Từng đạo không gian chi lực xâm nhập vào mỗi tấc trên thân thể hắn, thậm chí còn thẩm thấu vào trong huyết nhục, trong kim đan. Nói là đền bù tổn thất, nhưng thật ra là đang điều tra Phương Hàn. Dò xét như vậy đúng thật là không thể trốn tránh, chẳng khác gì trực tiếp đem cương khí pháp lực nhồi vào cơ thể địch nhân. Hiện tại thân thể của Phương Hàn là một nửa bất tử chi thân, huyết nhục đậm đặc, chỉ cần hơi tìm tòi một chút là có thể dò xét ra. Thế nhưng, đám không gian chi lực này chỉ dạo quanh một vòng tổng thể trong cơ thể Phương Hàn, sau đó phát hiện từ chất quán bình thường, huyết nhục lưa thưa, loãng loẹt, y như một người tu luyện thành thần thông thất trọng kim đan bình thường. Lưu chuyển thật lâu mà không phát hiện sơ hở gì, cỗ không gian chi lực này rút về. Trong không gian vặn vẹo truyền tới âm thanh của thánh nữ. Rất tốt. Phương Ngọc, vừa rồi ta đã kiểm tra qua tư chất của ngươi. Tuy rằng chưa đâu vào đâu, thế nhưng cũng có tiềm lực. Ta sẽ ban cho ngươi 3 loại thần thông, huyết sát trảm, luyện ngục khí, bắc dương đao cương. Trong lúc nói chuyện thì trong không gian vặn vẹo bay tới 3 đạo quang hoàn. Rõ ràng là 3 loại thần thông đã được luyện thành hình, cũng là đại thần thông, uy lực không tồi. 3 đại thần thông này trực tiếp bay vào trong thân thể Phương Hàn, rồi dung nhập vào kim đan của hắn. Trong nháy mắt, kim đan của Phương Hàn từ 10 loại thần thông biến thành 13 loại. Đà tự thánh nữ đã ban cho thần thông, Phương Ngọc vô cùng cảm kích. Sau này có nhảy vào nước sôi và nước đá cũng không chối từ, vì thánh nữ mà làm hết thảy. Phương Hàn phủ phục trên mặt đất, trên mặt biểu hiện thần sắc vui mừng. Phương Hàn, ngươi rất biết cách tùy cơ ứng biến, cư nhiên sớm đã đổi một cỗ thân thể khác, không ngờ lại đưa thân thể tên đệ tử kim đan kia ra ngoài, rồi dùng đại biến hóa phù, chuyển thế đầu thai quyết, biến hắn thành bộ dáng của Phương Ngọc. Chuyện này cho dù là thánh nữ cũng không thể dò xét được. Diêm cười ha hả. Đương nhiên là ta đã sớm biết rồi. Khi dâng lên đại a cử, cửu tử mẫu, đô thiên bí ma thần lôi, tuy chiếm được công lao nhưng khẳng định sẽ bị người ta kiểm tra. Ở trong hoàng tuyển đồ thình lình hiện ra một người, chính là Phương Hàn. Tên Phương Ngọc ở bên ngoài cơ nhiên là một tên đệ tử kim đan chân thật, chỉ có điều là do đại biến hóa phù và chuyển thế đầu thai quyết biến hóa thành. Giờ khắc này hoàng tuyển đồ hóa thành một hạt bụi cực nhỏ giấu trên thân thể của tên đệ tử kim đan này. Nó tồn tại ở khoảng cách giữa chân thật và hư ảo. Thánh nữ thần bí này có thể phát hiện ra thượng phẩm đạo khí, thế nhưng không cách nào phát hiện được tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa, đại biến hóa phù dùng với hoàng tuyển đồ tác dụng càng thêm hiệu quả. Phong Bạch Vũ cũng khó có thể phát hiện, chứ đừng nói là vị thánh nữ này. Nhưng mà Phương Hàn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt cho nên mới có thể bình yên vô sự vượt qua nghi cơ. Đây là thần thông của một tên cao thủ yêu tộc, thần thông thập trọng, bị ta chém chết cướp đoạt lấy thần thông. Ba loại thần thông này đều là thần thông cung cấp với nghịch thiên cải mệnh, uy lực cực lớn. Hiện tại đã dung nhập vào kim đan của ngươi, xem như đền bù tổn thất cho ngươi. Mặc dù chỗ này của ta còn có vài viên thiên cấp đan dược, ngũ vân, thăng tiên hoàn có thể gia tăng 800 năm thọ nguyên. Một khi ngươi phục dụng xuống thì có thể thay đổi tư chất của bản thân, tu vi sau này cũng tăng trưởng nhanh hơn. Thánh nữ lại lên tiếng, đồng thời một viên đan dược bay ra. Đà tạ thánh nữ đã ban thưởng. Phương Ngọc lần nữa phủ phục trên mặt đất, dập đầu rất mạnh. Nhưng mà người dập đầu không phải là Phương Hàn, hiện tại Phương Hàn còn đang trong hoàng tuyển đồ. Bắt đầu từ hôm nay, người sẽ chính thức là đệ tử chân truyền của thánh nữ điện ta. Từ nay về sau, người sẽ không ở trong gian phòng 9527 nữa, mà trực tiếp tiến vào trong cung điện, đi theo bên người của Hàn Nhã, để nàng chỉ điểm người tu luyện một chút đạo thuật. Mặt khác, Hàn Hy cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Trong lúc thánh nữ nói chuyện thì không gian vặn vẹo đồng thời biến mất, lui ra đi. Phương Ngọc vội vàng phủ phục sau đó lui ra. Thánh nữ, ngài đã kiểm tra xong người này chưa? Thế nào rồi ạ? Hàn Hy hỏi. Không có gì đặc thù xuất, thánh nữ nói. Xem ra Phương Ngọc này quả thực đã chiếm được kỳ ngộ. Nếu như chiếm được kỳ ngộ, trên người hắn vẫn có chút vận khí. Thánh nữ điện ta thu vào một tên đệ tử có chút khí vận cũng không phải là chuyện xấu. Hàn Nhã gật đầu nói. Gần đây, các ngươi ít tiến vào lòng đất liệp sát yêu ma thôi. Cuối cùng ta vẫn có một loại cảm giác là có một cỗ phòng bạo thật lớn sắp xảy ra. Thánh nữ gật đầu rồi phân phó xuống một tiếng. Phương Ngọc, từ giờ thì đây sẽ là chỗ ở của ngươi. Còn nếu mỗi tháng ngươi có thể lĩnh 100 viên thuần dương đan tiếp tế, đây là vài món pháp bảo cũng là phần thưởng ban cho ngươi. Ra khỏi chánh điện của thánh nữ điện, Hàn Hy, Hàn Nhã dẫn Phương Hàn tới một tòa cung điện hoa lệ phú quý, đi qua tầng tầng lớp lớp cùng thất mới tới được gian phòng này. Phương Hàn có một loại cảm giác như lọt vào hoàng cung. Nếu như là người thường thì căn bản không bao giờ được qua lại nơi này. Khắp nơi trong cung đều là cột thủy tinh, toát ra quang hoa tráng lệ. Còn có một ít binh khí dựng ở khắp nơi, mang theo từng đạo quang hoa chói mắt. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức là chinh chiến. Mỗi tháng chỉ có 100 thuần dương đan, thực sự là quá ít. Hiện tại ta đã mở ra cánh cửa tiên giới, cầu thông tiên giới, mỗi ngày cũng có thể tinh luyện 1.000 thuần dương đan. Trong lòng Phương Hàn liên tục cười lạnh, nhưng hắn cũng không biểu hiện sự bất mãn, mà bộ dáng lại là cảm động đến rơi cả nước mắt. Trái lại hắn biết một tháng được 100 viên thuần dương đan đối với cao thủ kim đan đã là số lượng lớn lắm rồi. Đây là cung điện mà ta và cô lưu lại. Ở trong thánh nữ điện có tổng cộng 999 gian phòng, mỗi một gian phòng đều có lò đan, là tuyệt phẩm bảo khí riêng, chứa đựng các loại dược liệu bảo bối. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là trông coi bảo bối, đan dược. Khi tu luyện cũng có thể vận dụng một bộ phận trong đó. Đây cũng là một công việc rất béo bở, nhưng mà ngươi không nên phạm sai lầm. Hàn Hy dẫn Phương Hàn dạo quanh một vòng cung điện. Nguyên lai ở đây có rất nhiều gian phòng, nó là khố phòng của thánh nữ điện. Hiện tại nhiệm vụ của Phương Hàn chính là trông coi mấy gian khố phòng này, quản lý tài vật, bảo bối, các loại đan dược mang đi phân phối. Đây thật đúng là một công việc béo bở, nhưng mà một vài loại đan dược bảo bối tài liệu bình thường này đối với Phương Hàn không có tác dụng gì lớn. Bảo bối chính thức của Thánh Nữ Điện khẳng định nằm trên người Thánh Nữ. Vì Thánh Nữ thần bí kia đã tu thành trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chẳng những có thể tùy ý xé rách không gian qua lại như con thoi, mà lĩnh vực trên người nàng chính thức ngưng tụ thành thực chất. Các loại trí nhớ sẽ hợp nhất cùng lĩnh vực, cho dù triệt để bị người ta luyện hóa cũng có thể trọng sinh trong lĩnh vực. Điều này có được ghi lại trong một cuốn sách cổ được gọi là Nguyên Thần Ký Thác Hư Không. Hàn sư tỷ, cứ yên tâm, Phương Hàn ta cũng là người chiếm được chút kỳ ngộ, pháp bảo và đan dược trên người không thiếu, sẽ không tùy tiện kiếm lời để đút túi riêng đâu. Phương Hàn khom lưng cúi đầu, thế nhưng thần sắc lại hết sức tự nhiên. Hắn tự nhiên sẽ không có hứng thú với đám bảo bối này, chỉ chờ Xích Uyên Ma Tôn phát động tiến công thì hắn sẽ lập tức tới Thuần Dương Điện. Trước đó thì khẳng định là phải hết sức cẩn thận, không thể làm ra bất cứ một hành động sai lầm gì. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều phù chú, cũng không biết là ngươi chiếm được bảo tàng gì mà lại có nhiều phù chú như vậy. Hàn Hy rất hứng thú hỏi Phương Hàn. Đây là do ta chiếm được thượng cổ chân phủ thuộc đạo chính thống truyền thừa, chiếm được 129.600 tờ phù lục. Phương Hàn nói lung tung, thế nhưng khá cẩn thận. Đáng tiếc là phù chú lại không có tác dụng gì trên con đường tu đạo, cho nên ta vẫn mãi không thể phát triển được. À, ngươi cư nhiên lại chiếm được đạo thống phù lưu, nhưng mà tu vi của ngươi còn quá kém, không thể phát huy uy lực của những tờ phù chú này. Nghe đồn thượng cổ chân phủ lưu phái bố trí đại trận, có thể khiến trời long đất lở, thiên địa quỷ thần khiếp vía, lấy phù để nhập đạo, tìm hiểu tiên pháp. Ngươi cứ hảo hảo mà tu luyện đi, sau này nhất định sẽ trở thành người nổi bật, vạn cổ cự đầu. Hàn Hy cổ vũ. Sư tỷ, tỷ cũng sắp tu thành trường sinh bí cảnh rồi đúng không? Còn kém bao nhiêu nữa? Một khi bước vào trường sinh bí cảnh, chính là có tuổi thọ vạn năm, có thể hấp thu nguyên khí tiền giới, thần thông tăng vọt, pháp lực hùng hồn. Phương Hàn cảm thấy Hàn Hy này tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh ư? Vẫn còn sớm. Hơn nữa bước mấu chốt này thật khó mà đột phá được. Rất nhiều đệ tử vô cực tinh cung đều bị mắc kẹt ở một bước này, cuối cùng già đi mà chết. Ta cũng không biết là có thể đột phá hay không nữa. Hàn Hy sâu kín thở dài. Sợ cái gì? Sớm muộn cũng tu thành thôi. Lần này thánh nữ tu thành trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chúng ta nên tới huyền hoàng đại thế giới đoạt bảo. Nếu như mở ra bảo khố ở đó, chiếm được hoang thần chi thi, tùy ý phất tay cũng có thể biến đổi thể chất con người, có thể làm cho ngươi trở thành trường sinh bí cảnh. Hàn Nhã không thèm quan tâm nói. Cô, bí mật này. Vội vàng liếc mắt nhìn Hàn Nhã, sau đó nhìn thẳng về phía Phương Hàn. Yên tâm, thánh nữ đã kiểm tra hắn, không có vấn đề gì. Hơn nữa phù chú của hắn rất hữu dụng với chúng ta. Hàn Nhã khoát tay. Nói không chừng chúng ta tới thiền vũ trì khố đoạt bảo, còn phải mang theo hắn. Dù sao trên người hắn có rất nhiều phù chú, đều là do thượng cổ vạn cổ cự đầu luyện chế, uy lực rất lớn. Hàn Nhã ngẩng đầu nói. Phương Ngọc, ngươi lấy ít phù chú trên người ngươi ra, cho ta xem chút đi. Được. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, liên tiếp lấy ra hơn 100 tờ phù chú, đều là do 9 đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ luyện chế. Hiện tại cũng 9 vạn cổ cự đầu đang ở trạng thái đỉnh phong, tuổi thọ đã hoàn toàn khôi phục tới toàn thịnh. Nhất là Mộc Đạo Nhân được nuốt huyết nhục hỗn loạn đã có dấu hiệu đột phá bất tử chi thân. Phương Hàn sớm biết là bản thân mình muốn an ổn trong vô cực tinh cung, che giấu thân thế, đồng thời hòa đồng với mọi người thì nhất định phải dựa vào phù chú. Cho nên ở thời điểm dưới lòng đất, hắn một mặt liệp sát yêu ma, một mặt luyện chế những phù chú cường đại. 9 đại vạn cổ cự đầu hơn nữa còn mở ra long giới Phật giới, luyện chế thành phù chú, thì lực lượng khủng bố cỡ nào. Hơn nữa hắn giết chết Ô Thích Thiên Thần Hoàng, hơn 10 đầu thần vương đã chiếm được không ít tài liệu. Vừa rồi lại giết chết đại đệ tử Tham Lang Điện, chiếm được pháp bảo túi của hắn, tài liệu trong đó rất nhiều. Dùng thủ đoạn luyện chế trong bí kíp Thiên Long, luyện chế ra phù chú cường hoành. Thì thấy trong bát bộ phù đồ, 9 đại cự đầu đang không ngừng đem các loại tài liệu dung nhập vào bát bộ rong lô, các loại thi hải của yêu ma, thậm chí là bảo khí. Mà Diêm cũng bay vào trong bát bộ phù đồ để hỗ trợ, không ngừng dụ theo thủ pháp của bí kíp Thiên Long, luyện chế ra các loại phù chú có uy lực cường đại. Thân thể của Diêm vốn chính là hải cốt thuần dương, thái cổ Thiên Long, Hơn nữa hiện tại đã mở ra long giới, cắn nuốt bát bộ chân long chi khí, nó càng ngày càng giống thiên long, biến thành một loại lực lượng cường đại hơn. Phối hợp với các loại thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long càng tăng thêm sức mạnh. Không ngừng đem tài liệu ném vào bát bộ dung lô, lò đan lại phun ra từng đạo phủ chú cường đại để Phương Hàn thu lấy. Không tệ, quả nhiên là ngươi chiếm được truyền thừa đạo thống của thượng cổ chân phủ lưu phái. Những phù chú này thực sự là cường hoành, nhưng mà dường như đa số đều dùng thủ pháp luyện khí của long tộc. Lời nói của Hàn Nhã khiến trong lòng Phương Hàn khẽ động. Nữ nhân này thật không đơn giản. Hàn Hy cũng cầm lấy một tờ phù lục, nở nụ cười sáng ngời. Nhìn tờ phù lục tản ra mũ thải quang mang, ngưng tụ thành một cái vương miện trôi nổi trên đỉnh đầu mình, vạn tà bất xâm. Thật là lợi hại, đây là đại ngũ hành phù. Trong truyền thuyết thì chỉ có đại ngũ hành thuật trong 3.000 đại đạo, bài danh trước 10 mới có thể cô đọng loại thần phù này. Hàn Nhã lắp bắp kinh hãi nói. Chăm ra, chỉ cần trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi tiếp tục tăng lên, thì rất có thể chúng ta sẽ dẫn ngươi đi thiền vũ chi khố để tầm bảo. Thiên vũ chi khố là gì? Phương Hàn làm bộ hỏi, trong lòng cũng đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sao hắn lại không biết thiền vũ chi khố? Tất cả trí nhớ của phệ hồn thánh thú đều bị hắn cướp đoạt. Hắn cũng biết nhiều bí mật của thiền vũ chi khố. Không tưởng được là người của thánh nữ điện cũng đánh chủ ý với bảo khố này. Nhưng mà hình như phệ hồn thánh thú đã thôn phệ một vị trưởng lão của vô cực tinh cung mới lấy được bí mật này. Cho nên vô cực tinh cung càng thêm hiểu về bí mật của thiền vũ chi khố. Trong lòng Phương Hàn cũng minh bạch. Thiên vũ chi khố chính là ở trong huyền hoàng đại thế giới, là bảo khố của một vị có thể sánh ngang được với tiên nhân. Trong đó có tuyệt phẩm đạo khí, vô tận pháp bảo, vô tận bí kíp đạo thư và thiên cấp linh đan, còn có cả tiền đan nữa. Chúng ta sẽ dẫn người đi. Nếu như người có thể lập được công lao thì sẽ ban cho người một viên tiên đan. Ta đích thân luyện hóa cho người, nhất định có thể tấn thăng cảnh giới cực cao. Không nói tới trường sinh bí cảnh nhưng mà thần thông cửu trọng thì không có vấn đề. Nếu như chúng ta chiếm được hoàng thần chi thi thì đem ngươi tấn thăng làm trường sinh bí cảnh cũng không phải chuyện gì không thể. Hàn Nhã cũng đồng ý. Dạ. Phương Hàn thì biểu hiện ra tâm trạng rất kích động. Ở sâu trong nội tâm của hắn cũng đang mưu đổ một kế hoạch. Tốt lắm, chúng ta đi tu luyện thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Hàn Nhã, Hàn Hy lóe lên biến mất, đều tự trở lại mật thất của mình để tu luyện. Cuối cùng thì cũng bình yên vượt qua một lần kiểm tra, thân phận đã chính thức ổn định. Đám người của thánh nữ điện này muốn tới thiền vũ chi khố đoạt bảo sau. Hắc hắc, đối với ta mà nói thực sự là cơ hội rất lớn. Hiện tại ta chính là đang sợ đám người này lập tức đi thiền vũ chi khố, đồng thời mang cả ta đi thì ta cũng không dễ dàng thoát thân. Ta phải tại thời điểm yêu ma xâm lực, khôi phục lại lực lượng hoàn toàn đồ, xong xuôi thì mới có thể đi thiền vũ chi khố để cướp đoạt hoang thần chi thi. Hiện tại lo lắng duy nhất của Phương Hàn chính là thời gian quá gấp. Hiện tại thân phận của hắn tại vô cực tinh cung đã xem như vững chắc rồi. Chuyện này thì người cứ yên tâm đi. Trong vô cực tinh cung cũng có cao nhân. Diệm nói, Xích Nguyên Ma Tôn có tính toán lên vô cực tinh cung. Nếu như vậy để cho hắn thành công, vậy thì vô cực tinh cung cũng không phải là môn phái, đã độc chiếm cả vô cực đại thế giới rồi. Năm đó ở tại thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế còn tại thế, thế lực của vô cực tinh cung đã bao phủ ngập trời. Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không phải là đối thủ đâu. Ta cũng nghĩ ngợi hơi quá rồi. Tóm lại hiện tại chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời tu luyện thôi. Chờ cơ này ta cũng lên cô đọng lại đại tai nạn thuật và các loại đại thuật khác một phen. Phương Hàn cũng tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống tìm hiểu bốn phía, không phát hiện điều gì, cuối cùng nhắm mắt lại toàn lực ngưng tụ tinh thần, phóng tới các thời không, chậm rãi hấp thu các loại đại tai nạn chi khí tràn ngập trong thời không. Dần dần trên bổn mạng thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành một đám mây đen tai nạn. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Có thể nói là mọi chuyện đang càng ngày càng gọi là hướng về một điều, đấy là những cuộc chiến sẽ xảy ra để cho Phương Hàn có thể thừa cơ vào trong Thuần Dương Điện để đoạt lấy các cái con rồng Thuần Dương để có thể tu luyện cho nó kinh khủng tởm lên. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau phần sau các bạn nhé. Bye bye cả nhà.